Hoa Gian Diễm Sử, chương 21 giờ 21, phiên ngoại phúc lợi đoan ngọ trọng khẩu xúc tua huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ly bị quái vật duỗi xúc tua chói trụ tứ chi, kinh hoàng hét lên. Cô mới đi du lịch được một tháng rồi mới về nhà, phòng khách bị một con quái vật đáng sợ chiếm lĩnh cứu cứu. Thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy con quái vật đang thu mình lại trong góc, thân thể mềm mại cao gầy tú lệ đã bị nhấc lên không trung, hai tay bị trói chặt, đôi chân dài bị kéo ra rất lớn, chiếc váy khoét cổ chữ V thấp ở miệng, hai cái xúc tu dài ẩm ướt chui vào, xúc cảm lạnh lẽo thủy hoạt đi trên làn da tuyết ấm áp, ngược lại có vài phần thoải mái. Đại khái là cảm thấy tiếng hét của cô quá lớn, một cái xúc tu dán trên má trực tiếp cắm vào trong cái miệng nhỏ nhắn, chặn mọi tiếng kêu cứu của cô trong cổ họng, trong miệng truyền ra mùi nhờn, cũng không có hương vị quỷ dị, mơ hồ vẫn còn hương thơm lạ thoang thoảng. Ngô ngô, đôi chân phô diễn vướng vào vòng tròn của những xúc tu, giữa hai chân nhô cao có vài xúc tu trống trên quần lót, có thứ gì đó linh hoạt mềm mại hơn ngón tay của đàn ông trượt đầy khiêu khích giữa khe hở. Hoa Ly bị cố định không thể nhúc nhích, nút thắt nội y không biết bị cởi bỏ khi nào, cặp vú to trên ngực trắng tuyết bị vài xúc tu làm căng tròn, núm vú đỏ mọng thực sự bị hai xúc tu kỳ quái hàm vào, liếm mút một dòng điện nhỏ bùng nổ khiến cô tê dại. Ngô, có những xúc tu ẩm ướt xoay quanh vùng bụng nhỏ cùng chỗ lưng mềm mại, đó là khu vực nhạy cảm của Hoa Ly, cô nức nở run rẩy vòng eo, nhưng những xúc tu trong miệng lại mô phỏng tư thế giao hoan, ra ra vào vào giữa môi cắm vào khiến cô căn bản không tạo ra âm thanh. Mà chỗ tư mật giữa hai chân cũng bị xúc tua chiếm lĩnh. Quần lót viền ren tinh xảo trực tiếp bị xé rách, âm hộ rộng mở thừa nhận xúc tua lạc ma giống như núm vú, âm vật cũng bị xúc tua xa lạ dùng miệng hốt lấy, mốt lộng liên tục, tiểu chân châu vừa sung huyết vừa cứng, bị gai mềm đâm vài nhát, khoái cảm đột nhiên dâng lên. Hoa Ly sảng chỉ nghĩ muốn thét chói tai, vừa ngẩng đầu lên, vừa khóc lóc lay động, mái tóc đen dài của cô kéo động trong không trung. Ồ ồ, âm thanh thưa thớt tiếp tục vang lên, một xúc tu cố định đầu Hoa Ly, khiến cô nhìn vào giữa hai chân mình, khoảng không giữa hai chân được lấp đầy bởi xúc tu, đột nhiên có một xúc tu khổng lồ với hình thù kỳ dị duỗi ra, cô hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn thứ ngoạn ý chạm tới miệng Hoa Huy. Tê, cự vật tím đen tương tự như dương VT của đàn ông, nhưng hình dạng quy đầu lại đáng sợ cực kỳ, giống một chiếc bàn chải đầu tròn, mặt trên đều là râu mềm mại, mà thân gậy dữ tợn càng có những thịt viên lồi lõm làm cho người ta sợ hãi. Trái tim nhỏ Hoa Ly vốn là ầm ầm nhảy lên, lúc này cô có chút choáng ngợp. Nếu một thứ thô to này nhét vào huyệt nhi cô rất có thể sẽ bị cắm chết. Ô ô ngô ngô, con quái vật xúc tu dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, cự căn đáng sợ đâm chọc vài lần vào miệng hăng, không cho cô có cơ hội phản kháng, liền bắt đầu nhét nó vào trong lỗ ẩm ướt. Hoa Ly bị cắm rơi lệ không ngừng, thứ đó quá lớn, chỉ một cái đầu nhét vào âm đờ, o khiến cô phải chống đỡ đến cực điểm, huyệt phấn nhỏ hẹp trực tiếp tạo thành hình chữ O, đồ vật kia tựa hồ khá hài lòng, tiểu nộn bức thiếu nữ nhân loại quá chặt, nó không thể không đem cự căn rút nhỏ vào một chút, thẳng đến khi nguyên cây để vào bên trong, lúc Hoa Ly may mắn thở dốc nháy mắt huyệt thịt bó chặt trướng đến nỗi mở lớn ra. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tiểu huyệt đã bị vật thô to lấp đầy, bị sự bành trướng đột ngột mở rộng, làm cho hai chân Hoa Ly cứng đờ, vô thức ngẩng đầu kêu gào. Thịt lồi lõm che kín cự căn, thịt viên bắt đầu rồi thọc vào rút ra, lúc đầu chậm rãi, đầy dụ dỗ cùng khiêu khích làm Hoa Ly thích ứng một chút đến mức lớn, đặc biệt là viên đầu đánh thật mạnh vào hoa tâm, gần như khiến cô bức điên. Vô số dâu mềm mại hơi ngạnh quát đánh vào chỗ mẫn cảm sâu nhất, thỉnh thoảng nhẹ chọc chỉ rào DM thủy vách trong quá độ. Bụng dưới bị bóp đầy ngứa ngáy, hai điểm nhạy cảm giữa hai bầu vú và hai chân cũng không ngừng hiện ra, toàn thân Hoa Ly bị chế trụ, đã hoàn toàn rơi vào vực thảm dục vọng sát thịt. Cự căn khổng lồ bắt đầu tăng tốc cường đại thọc vào rút ra mang theo tiếng nước, mỗi một lần đều đánh vào cung dao, khi rời khỏi thịt non cũng tùy theo nhảy ra tao thủy từ huyệt khẩu rơi xuống sàn nhà. Ngô ngô ngô, khác hẳn với đàn ông nhân loại là thao lộng bay nhanh, đem Hoa Ly đỉnh trên thiên đường, Hoa Huy. Tê dâm đãng đã quen với hình dạng cự căn quái dị, dâu thổi mạnh thịt non, thịt viên cọ sát vách động, đem toàn bộ âm đờ o lấp đầy. Thao chết ta, thao lạn ta. Cô điên cuồng gào thét trong lòng, trong nội tâm nhộn nhạo nổ lớn là sự che giấu của dâm tiện, khoái cảm bị cường cắm kích thích từng lỗ chân lông trong cơ thể, cô chỉ muốn bị cự căn đáng sợ thao phiên nộn bức. Tiếng nước giữa Hoa Huy, tê càng ngày càng vang, trong không khí tất cả đều tràn ngập dâm vị thao bức. Được tải, Tia Am Chú Yên, ME, bỗng nhiên, một xúc tu lạnh lẽo chạm vào hậu huyệt khẩn trí, độ lớn như ngón tay trỏ, thẳng thừng cắm vào quốc huyệt tinh tế thọc vào rút ra ở thành ruột. Hoa Ly sừng sốt vài giây, nhưng đã sớm mê đắm trong niềm vui sướng tột độ. Hậu huyệt thao lộng càng kích thích cô thắt chặt Hoa Huy. T tê phía trước quái vật xúc tu vô cùng hưởng thụ quá trình này, vô số xúc tu trêu chọc từng điểm mẫn cảm trên người cô, tất cả khoái cảm đều dồn về bụng nhỏ. Quy đầu cắm sâu trong tao huyệt nặng nề va chạm vào cung khẩu, đột nhiên mở ra, một xúc tu khác từ bên trong chui ra cắm thẳng vào tử cung. Hoa Ly bị cắm đến đại não trống rỗng, toàn thân co quắp run rẩy, lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ khoái cảm kinh khủng như vậy. Cự căn trong âm đờ o còn thọc vào rút ra, dễ dâm cắm vào tử cung cũng ngẫu nhiên lung tung quấy loạn, Hoa Ly không khống chế được khoái cảm, trong lòng thoải mái, cự căn hoàn toàn không ngừng tốc độ thao bức liên tục thọc vào rút ra, làm cô nhả hết cái này đến cái khác. Trên mặt đất thủy dịch chảy ra ngày càng nhiều, ngoài nước nhờn dính trong mật dịch còn có mật thủy cùng nước tiểu không tự chủ của cô đều chảy. Một giờ trôi qua, phốc phốc phốc, tiếng nước chảy ra từ trong Hoa Huy, tê vẫn còn tiếp tục. 2 giờ trôi qua, xúc tu cắm trong miệng rốt cuộc rút ra ngoài, Hoa Ly rốt cuộc có thể cao giọng lãng kêu. Cho đến 5 giờ sau, khi Hoa Ly bị thao thậm chí không nhớ đã gọi chính mình là gì, cự căn đáng sợ cuối cùng cũng phun ra dòng tinh dịch đầu tiên trong tử cung, liên tục bắn tinh dài đến vài phút, lượng chất lỏng khủng khiếp làm bụng nhỏ cô phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đừng bắn nữa. Cô run run thét chói tai, cả người dùng mình lại một lần cao trào. Cách chương.